Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì fan tới đây đều là đến xem ghi hình show, nếu mà thật có chuyện thì tổ chương trình cũng khó trốn được liên quan Mai mà hai bảo vệ của Huyền Phinh với Hồ Linh Lung bình an cứu mọi người lên, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng sắp xếp khách sạn phái xe đưa Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng đến khách sạn tắm rửa, cũng chọn hai bộ quần áo với số đo thích hợp mà nhà tài trợ cung cấp cùng nhau tặng qua xã hội hiện đại, dù là tin tức gì cũng lan truyền đặc biệt lẹ, đang lúc Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng tắm rửa thay quần áo ở khách sạn hashtag như hai bảo vệ của công ty giải trí Tiên Phàm dũng cảm cứu năm cô gái rơi xuống nước. Người đại diện Trần Tông Hiến của giải trí Thịnh Thế đẩy người làm năm người rơi xuống nước. Bảo vệ soái nhất đã lên hot search, hơn nữa bởi vì người ở hiện trường rất nhiều, lại thêm mọi người vẫn luôn đang quay video cho nên quá trình sự tình phát sinh đã bị đăng lên mạng từ đầu chí cuối. Tuy Trần Tông Hiến đẩy người dẫn phát người chen chúc đến độ fan ở chỗ cao đằng sau rơi xuống nước nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không cần chịu trách nhiệm pháp luật gì, nhưng làm cho ông ta khó chịu là sự bình phẩm từ đầu tới chân đến từ toàn xã hội. Trong lúc nhất thời nhiệt độ của Trần Tông Hiến còn cao hơn cả nghệ sĩ mà ông ta dẫn dắt, tất cả người trong giới ngoài giới đang chào phúng ông ta không có tố chất không có hàm dưỡng, vì hiệu ứng xã hội của vụ 5 người rơi xuống nước này quá lớn, cuối cùng công ty giải trí Thịnh Thế không thể không chính thức lên tiếng thanh minh xin lỗi thay Trần Tông Hiến, hơn nữa còn tạm dừng công việc trên tay ông ta, cũng chuyển hết nghệ sĩ ông ta dẫn dắt tới dưới danh nghĩa người đại diện khác. Trước kia Trần Tông Hiến đều là làm nguy cơ quan hệ xã hội cho nghệ sĩ, không nghĩ tới một ngày kia kỹ năng này thế mà lại xài trên người mình, chỉ có thể mặt dày liên hệ từng tài khoản marketing với đại V, hy vọng có thể xóa video của mình đi, làm nhạt động tác không sáng rọi của mình trong chuyện này. Thậm chí còn nặc danh mua thủy quân để bọn họ dẫn tiết tấu đem pháo hôi nhắm ngay năm fan nữ trèo lên cao, cũng nói nếu không phải các cô trèo lên cao thì sẽ không rơi xuống nước, là nói đến những người dùng Weibo đã có xác thực cá nhân trên các nền tảng như Sina, Tencent và Netia với lại có nhiều người hâm mộ. Do cạnh nick Weibo của họ có một chữ V nên mấy bạn bên đó gọi bọn họ là đại V, nhưng năm cô gái bị rơi xuống nước sau khi được chẩn đoán chính xác là không sao rồi đều nhận sai trước bằng hoặc là đăng Weibo hoặc là trong khi nhận phỏng vấn cũng biểu đạt lòng biết ơn chân thành với Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng cứu người, thậm chí còn có cô la hét nguyện ý lấy thân báo đáp. Netizen khá khoan dung với các cô gái có gan thừa nhận sai lầm và cũng biết được cảm ơn này, có điều vụ lấy thân báo đáp này thì tất cả đều không chút lưu tình nào mà phản bác lại, tiểu ca ca vừa xoáy lại anh dũng nên là của mọi người, mấy người có thể tiếp xúc gần gũi đã là phúc khí trời giáng, về phần ý tưởng không an phận thì nhanh nhanh đình chỉ đi. Trần Tông Hiến thấy thủy quân mình thuê chẳng những không dẫn dắt tiết tấu lên nổi, hành vi của mình đổ lại là càng thêm bị trào phúng, chỉ đành dẹp cờ lui trống mà dừng tay, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vụ này đi qua sớm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với Trần Tông Hiến mặt xám mày cho, Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng có thể nói là phong cảnh vô hạn, hai người họ dưới tình huống không có phòng hộ gì đã dũng cảm nhảy vào sông cứu người, còn một anh gánh lấy hai ba người rơi xuống nước, hơn nữa còn có thể cam đoan chính mình an toàn, đây đúng thật là quá nghịch thiên. Video hai người họ cứu người được lặp đi lặp lại truyền phát đi, mọi người xem mà chực chực lấy làm lạ, kỹ năng bơi của hai người này cũng thiệt quá tốt đi, Dương Thanh Nguyên thế mà có thể gánh ba người ở trong nước 2 phút mà không chìm xuống, bộ dáng lúc đứng trên sông y như dẫm trên đất bằng vậy. Mà Tôn Thắng thì càng khỏi phải nói, lúc đuổi theo cô gái bị sông cuốn trôi đi còn cõng một cô nữa, vài giây đã phóng ra khỏi phạm vi camera có thể quay đến. Tốc độ bơi của Tôn Thắng cũng thành một trong những tiêu điểm của mọi người, tuy không biết Tôn Thắng đi thẳng tới ở trong nước là tư thế bơi như nào, nhưng tốc độ người ta nhanh nha, gì cá bay chim bay đều không cản nổi tốc độ của Tôn Thắng. Nếu Thế vận hội Olympic nguyện ý thêm một cái tư thế bơi mà nói, Tôn Thắng thỏa thỏa quán quân Thế vận hội Olympic. Trong đề tài hai người họ bơi giỏi, cuộc phỏng vấn của Trương Minh Minh cũng thành một trong những đề tài trọng tâm mà netizen bàn tán say sưa, ấy chính là quá trình cứu Lý Tình Tình. Lúc đó, Lý Tình Tình bị nước sông cuốn trôi đi rồi, các fan ở trên cầu đều không quay được quá trình Tôn Thắng cứu Lý Tình Tình, nhưng mà Trương Minh Minh được cõng trên lưng anh có biết toàn quá trình, dù cho phân đoạn mấu chốt nhất nhắm mắt lại, nhưng mà dưới tình huống như thế thì cảm giác của cô càng thêm linh mẫn hơn so với bình thường. Đối mặt với màn ảnh, Trương Minh Minh miêu tả phải nói là sinh động như thật. Lúc đó tôi nằm trên lưng Tôn Thắng cứ cảm giác như là đang bay trong nước vậy đó, làm nước tôi bị sặc vào đều lắc ra hết. Tôn Thắng bảo tôi nhắm mắt lại ngừng thở ôm chặt anh ấy, tôi vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy chính mình chìm vào đáy nước, cũng không biết anh ấy cõng tôi lùi xuống sâu cỡ nào, ngay vào lúc tôi không kiên trì được thì liền cảm giác được thân thể lại đi lên trên, tiếp đó đầu tôi liền trồi khỏi mặt nước. Cảm giác kia còn kích thích hơn cả lặn xuống biển, tôi cho rằng tôi phải chết đuối đó. Có điều cũng may mà tôi tin tưởng Tôn Thắng, chẳng những tôi không sao, em họ tôi cũng được cứu lên. Về phần Lý Tình Tình thì lại nhớ rất ít với chuyện sau khi mình bị rớt vào trong nước, cô ấy cơ hồ là vừa cắm xuống đã mất ý thức, giờ đây có thể sống hơn nữa, lục phủ ngũ tạng với đầu óc không có tổn thương gì, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Sau khi đoạn phỏng vấn này đi ra, rất nhiều người bơi giỏi cùng một vài đội cứu viện chuyên nghiệp đều tỏ vẻ thao tác này quả thực là quá khó, kỹ năng bơi của Tôn Thắng quả thực là không thể dùng tốt để hình dung, đời trước anh ta là cá sao. Trong các tin tức này, giá trị nhan sắc nghịch thiên cùng thân phận bảo vệ của hai người họ cũng thành đề tài trọng tâm hot của mọi người. Lúc trước trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc các fan lần đầu tiên biết hai vị soái ca này là bảo vệ của công ty giải trí Tiên Phàm đã trào ra nghi vấn, giờ đây một chuyện thành việc mà các bạn trên mạng quảng đại buồn bực nhất ấy chính là lớn lên thành cái hình dáng này mấy anh làm bảo vệ gì chứ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không có chút giá trị nhan sắc, không có chút kỹ năng bơi thì ngay cả bảo vệ cũng không làm được. Bảo vệ soái nhất trong lịch sử, theo sự việc lên men càng ngày càng nhiều truyền thông đưa tin. Hai bảo vệ dũng cảm cứu năm cô gái rơi xuống nước mấy tiếng đồng hồ sau, ngay cả mấy nhà truyền thông quốc gia quyền uy nhất Hoa Quốc cũng đều đăng tin hai người họ cứu người, lúc này hai người họ hot khắp cả nước. Hôm nay Lý Tiểu Tiểu có đầy đủ 8 cảnh diễn, lần lượt quay xong hết, chờ tới khi cảnh diễn cuối cùng đã qua đã là buổi tối. Day day cánh tay có chút mỏi mệt, Lý Tiểu Tiểu rốt cuộc đã rảnh mà ngồi trên ghế dựa của mình, bưng lên cà phê đã lạnh thấu mà uống một ngụm. Một diễn viên khác là Lý Mỹ Tử sáp lại đây, cười hì hì nhìn cô. Tiểu Tiểu, công ty các cô hot rồi. Lý Tiểu Tiểu không rõ chân tướng nhìn cô. Công ty bọn tôi sao lại hot lên? Có phải công ty các cô vừa mới thông báo tuyển dụng hai bảo vệ không? Lý Mỹ Tử nâng cầm lên ý bảo cô xem di động. Hai vị bảo vệ này hot rồi. Trong lòng Lý Tiểu Tiểu lập tức lột bột một trận, phản ứng đầu tiên chính là hai vị này sẽ không phải là ngã ngựa chứ. Cuống quýt mà móc di động trong túi sách ra mở Weibo, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy tin Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng cứu người, một ngày không gặp mà đã thêm một câu xưng hô mới. Bảo vệ soái nhất, đã không phải ngã ngựa thì Lý Tiểu Tiểu liền không sợ, thoải mái mái mà dựa vào trên ghế bù video với tin tức một lượt, sau khi xem xong thì quả thực bội phục hai người họ đến ngã rạp xuống. Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không không hổ là hai vị đại thần nhân khí vượng nhất, vận khí mạnh nhất, thế này mới đến nhân gian có một ngày đã hot hơn cả Huyền Phinh, sau khi thần tiên trên trời biết rồi liệu có đều tranh nhau cướp xuống dưới đây làm bảo vệ không nhỉ? Có điều mấy công ty lớn nổi tiếng kia là vụ gì vậy hả? Mi xem tin tức thì xem tin tức đi, vì sao cả đám đều muốn lấy lương cao mà đào người của công ty thôi? Lén lút lấy thì thôi, còn quang minh chính đại post Weibo, có phải cảm thấy công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi dễ bắt nạt không? Lý Tiểu Tiểu lập tức mở Weibo của mình ra. Hết một lượt các công ty đào góc tường kia, công ty bọn tôi tổng cộng lại chỉ có hai anh bảo vệ này, mấy người lấy đi rồi, bọn tôi đi đâu tìm bảo vệ hả? Video hai người họ cứu người lặp đi lặp lại truyền phát tin ở các nhà truyền thông lớn, chúng fan Tiên Phàm xem mà hâm mộ ghen tị hận, nhất là lúc hai người họ mặc sơ mi trắng rơi xuống nước rồi, vải áo sơ mi dán trên da thịt lộ ra dáng người hoàn mỹ, cơ bắp kia, đường cong kia, mặc dù là cách lớp quần áo ướt đẫm cũng làm dân tình nhìn mà nước chảy ròng. Mỹ cũng muốn nếm thử cảm giác nằm trên lưng Thanh Nguyên ca ca, nhất định là rất rắn chắc, rất có cảm giác an toàn. Thanh Nguyên ca ca thật sự rất thân sĩ nha, mặc dù trên cánh tay ảnh treo hai cô gái cỡ 100 cân, nhưng vẫn kiên trì nâng lên cánh tay như cũ, tận lực không để thân thể mình tiếp xúc với mấy cổ, quả thực quá thân sĩ. Áo sơ mi ẩm ướt của Dương Thanh Nguyên thiệt có cảm giác hệ cấm dục á, tôi quá có thể. Cho nên tôi muốn biết cái vụ nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm là dựa vào rốt thăm mà thắng được này rốt cuộc có phải thiệt hay không? Cảm giác giống như là sự thật á, không thì bằng tướng mạo của Dương Thanh Nguyên với Tôn Thắng không có lý do gì làm bảo vệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ cũng cảm thấy hình như là thiệt, chỉ bằng phong cách không đứng đắn kia của cô chủ nhỏ, đây chắc chắn là chủ ý cô nghĩ ra được. Lý Tiểu Tiểu thừa lúc rỗi khi quay phim lướt Weibo thấy được cái bình luận này thì lập tức xù lông. Tôi thế nào mà lại phong cách không đứng đắn, chúng fan lời lẽ chính đáng hỏi. Từng đem công ty cho phòng phát sóng trực tiếp khác thuê làm sân bãi phim ma là cô làm đi. Còn đánh cái danh hiệu nữ quỷ đẹp nhất cho ngụy gia ý của bọn tôi, chuyện không đáng tin như vậy cũng đã làm, còn nói mình là phong cách đứng đắn. Lý Tiểu Tiểu che kín mặt, lịch sử đen tối đã qua, chúng ta có thể không nhắc lại hay không? Hơn nữa nói ngụy gia ý là nữ quỷ đẹp nhất cũng không có tật xấu nha, cổ chính là nữ quỷ xinh đẹp mấy trăm năm á. Dương Thanh Nguyên với Tôn Thăng hot lên, các chủ blog lớn của nền tảng video cũng sẽ hao hết tất cả tâm tư đi tìm tài liệu của hai người họ, này đây vừa tìm liền tìm được nội dung phát sóng trực tiếp vào tối một ngày trước đó của hai người họ. Trong đoạn video này Tôn Thắng so chiêu với Hồng Hài Nhi tự nhiên trở thành một điểm sáng lớn. Hiện tại công ty giải trí Tiên Phàm không có nghèo như mới đầu nữa, dù sao thì giá trị nhan sắc của nghệ sĩ với nhân viên công ty đều online, nên mua thiết bị phát sóng trực tiếp đều là loại có độ phân giải cao 4K, video phát sóng trực tiếp dù là dùng di động, máy tính bảng, máy tính hay là TV siêu lớn mà phát đều rõ ràng 10 phần. Tôn Thắng với Hồng Hài Nhi so chiêu quả thực là một bộ phim võ thuật bản hiện trường, động tác của hai người họ đi như dòng chảy, xem mà người ta hoa cả mắt, không thấy kịp xem mà thể xác và tinh thần đầu nhập cả vào, quả thực là hưởng thụ cực lớn trên thị giác so với điện ảnh với kỹ xảo đặc biệt cho ra càng làm người ta rung động hơn. Mặc dù trong quá trình so chiêu Tôn Thắng rõ ràng là đùa trẻ con còn mang theo mấy phần không chút để ý, nhưng vẫn có thể thấy được bản lĩnh thâm sâu kia như cũ. Đương nhiên, Hồng Hài Nhi cũng không kém, bộ dáng trẻ nhỏ 5-6 tuổi nho nhỏ, đối mặt với người trưởng thành vẫn không kém cỏi chút nào như cũ, nhất là một cú liên hoàn cước trong đó quả thực là như đột phá lực hấp dẫn của trái đất vậy, đá liên tục hơn 10 cước trên không trung mới xoay người rơi xuống đất, nhìn còn lợi hại hơn Phật Sơn Vô Ảnh Cước của Hoàng Phi Hồng. Mười mấy 20 năm trước phim võ thuật của Hoa Quốc 10 phần huy hoàng, về sau bởi vì thịnh hành kỹ xảo, phim võ thuật từng quyền đến thịt liền xuống dốc, rất ít có đạo diễn quay phim như vậy nữa. Nhìn thấy video ngắn như vậy, không ít đạo diễn từng có giấc mộng võ thuật với đạo diễn từng quay phim võ thuật kinh điển đều nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị lại lần nữa quay một bộ phim như vậy. Diễn viên đều có sẵn, có Tôn Thắng với Hồng Hài Nhi thì chắc chắn có phòng bán vé. Kết quả ngày hôm sau Lý Tiểu Tiểu liền nhận được điện thoại của mấy đạo diễn, muốn hẹn Tôn Thắng với Hồng Hài Nhi diễn, thuận tiện hỏi một chút là Dương Thanh Nguyên có biết công phu không? Lý Tiểu Tiểu vừa nghe thì hăng hái, mau lẹ hỏi một chút rằng là phim gì? Kết quả vừa hỏi thì đầu tư tạm thời còn chưa có, đoàn phim thì tạm thời chưa thành lập, biên kịch thì tạm thời còn chưa tìm được, kịch bản thì tạm thời còn chưa viết. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà ôm chán. Anh hai à, anh tốt xấu phải đưa toàn bộ kịch bản cho bọn tôi xem cái đã nha, bằng không thì bọn tôi cũng không dám ký hợp đồng á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo diễn nghe thế thì hưng phấn, nói vậy là Tôn Thắng có thể nhận phim phải chứ? Có thể nhận, có thể nhận. Lý Tiểu Tiểu sâu kín nói, ông bác nấu cơm công ty bọn tôi cũng nhận phim được, huống hồ là bảo vệ chứ. Cách chương.